núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 947, thực lực chân chính của Sở 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, quả là cuồng vọng, ác ma cười khinh thường. Quay đầu nhìn về phía thần nữ Hy, chợt nói, Hy, à, tiểu bạch kiểm của ngươi không biết lượng sức mình, ta ăn sạch hắn, ngươi sẽ không để tâm chứ? Thần nữ Hy sụ mặt, không có trả lời. À, Sở cười khẽ một tiếng. Đúng vào lúc này, từ trong hỗn độn lại xuất hiện thêm một người, tay cầm cây quạt, phong khinh vân đạm. Đám cường giả ở đây khi nhìn thấy người tới, tất cả đều cực kỳ khiếp sợ. Một tên Sở khác, ác ma cũng phải sững sờ. Sở ta vẫn luôn khiêm tốn. Sở đi tới từng bước một, thực lực bạo phát, khai đạo 2700 vạn dặm. Ngăn hắn lại, Phệ Ma biến sắc quát to. Đám cường giả siêu thoát thiên địa cùng Phệ Ma lần lượt phóng tới bản tôn của Sở, nhưng mà bản tôn của hắn khẽ động, đã di chuyển tới trước mặt phân thân, sau đó hợp nhất, bộc phát ra cỗ lực lượng cực mạnh, một đầu đại đạo vắt ngang hỗn độn. Sở đánh ra một quyền, oanh, ác nga lui về sau vài bước. Giờ phút này, thực lực của Sở không kém gì hắn. Thái thì trợn mắt há mồm, bộ dáng ngây ngốc. Trong cùng thời đại, chỉ có mình hắn là phế vật. Hắn khóc không ra nước mắt, không khỏi nhớ lại trước kia Sở đã từng nói qua, thực lực của hắn rất mạnh, chỉ là khi đó hắn nào tin, thì ra hắn nói thật. Tốt, tốt một tên Sở, ác và âm lãnh thốt ra. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Sở. Bản tôn là cường giả siêu thoát thiên địa, thế mà hóa thân cũng vậy. Đây là dạng thiên phú kinh khủng thế nào? Cho dù là thân truyền tam tổ tiên thần ma, cũng không bằng hắn. Dù sao chỉ xét về thời gian tu luyện, thì Sở phải kém rất nhiều. Đám khai đạo giả nhân tộc, tất cả đều mừng rỡ không thôi. Sở tổ quả nhiên rất lợi hại, nguyên một đám đều nhằm vào nhân tộc chúng ta, cần gì chứ? Sở nhìn lướt qua một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Miểu. Tiên tộc nhằm vào nhân tộc chúng ta, bắt đầu tại ngươi, mặc kệ ngươi có ân oán gì với Càn, đó là chuyện riêng giữa các ngươi. Nhưng ngươi dính đến cả nhân tộc, có phải quá mức hay không? Khó trách ngươi trở thành phế vật. Đường đường thân truyền thứ tư của tiên tổ, thế mà thực lực chẳng ra gì. Giọng nói của Sở trở nên âm lãnh, sắc mặt Miểu biến hóa liên tục, khi thì dữ tợn, khi thì oán giận, liếc qua phe thần tộc. Sở không nói gì thêm, nhìn về phía các tộc cửu vực. Không có thực lực, cũng đừng cuốn vào trong. Người đi theo ma tộc, không có kết quả tốt. Đám lão tổ các tộc cửu vực, sắc mặt đều đại biến. Sở, vậy mà thực lực lại mạnh như vậy. Trong mắt bọn hắn tràn đầy thần sắc kiêng kỵ. Ác vang lạnh lùng liếc nhìn, không có mở miệng. Ma tộc há chỉ có một chút nội tình như vậy? Sở có mạnh thế nào, cũng chỉ có một người mà thôi. Nhân tộc đã trở thành mối họa lớn. Hai người Sở và Cực là chói mắt nhất, nhất định phải gạt bỏ hai người này. Nếu không, tương lai bọn hắn sẽ trở thành đại địch của ma tộc. Sở liếc nhìn ác ma, sau đó cười khẽ một tiếng, rồi nói, thân truyền ma tổ, bao gồm cuồng, bạo, ác, huyết, phệ, tranh, xích, nhưng xích ma đã chết, phệ ma thì ở chỗ này, mấy người còn lại đâu rồi? Cuồng ma, bạo ma không trở về. Ác ma lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi nói, ngươi cảm thấy, chỉ dựa vào mỗi mình ngươi là có thể đối kháng toàn bộ ma tộc. Ma tộc sao? Vẫn là thế lực rất mạnh, nhất là ma tổ, ít nhất trong nhân tộc, chúng ta không có người sánh ngang với ma tổ. Sở tự biết mình, chỉ cười nói, nhưng muốn tiêu diệt nhân tộc chúng ta, cũng không phải chuyện dễ. Vậy thì thử một chút. Lại có một giọng nói truyền đến. Theo tiếng người truyền đến, đa số khai đạo giả đều cảm thấy tựa hồ máu, huyết của mình đang bị thiêu đốt, dường như bị hút sạch. Bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Huyết ma, một người thân thể đỏ thẫm đáng sợ, từ phía xa bay tới, thực lực chỉ kém hơn ác ma một ít. Cuồng ma, bạo ma không trở về sao? Dường như Sở không cảm thấy lo lắng. Một đám cường giả đều nghi hoặc, lòng tin của Sở đến từ đâu? Hai người cuồng ma, bạo ma, chỉ sợ thực lực còn mạnh hơn ác ma. Thực lực của Sở cũng chỉ ngang với bọn hắn mà thôi. Dựa vào đâu mà Sở tự tin có thể chống lại nhiều vị cường giả như vậy? Nhân tộc cũng không có cường giả thứ hai đạt cấp bậc này. Cực, dù sao cũng kém một ít. Hôm nay, ta liền xóa sổ nhân tộc các ngươi. Giọng nói huyết ma đầy âm lãnh. Trong tiếng ầm ầm, xuất hiện một đạo sóng máu trong hỗn độn. Xung quanh tràn ngập mùi máu tanh. Sóng máu cuồn cuộn. Bên trong có vô số oán linh đang gầm thét. Ác ma cục xuất thủ. Ác ý kinh khủng. Giống như ngưng tụ thành thực chất. Miểu do dự một lát. Cuối cùng bước ra. Ta muốn giết người. Hắn nắm kiếm trong tay. Từng bước đi về trận doanh nhân tộc. Diêu chỉ lắc đầu. Sau đó thở dài một tiếng. Không có ngăn cản. Sở nở nụ cười lạnh lẽo. Chẳng thèm ngó tới. Thân hình mị khẽ động. Muốn ngăn cản Miểu. Kết quả phệ ma đã chắn. Trước mặt nàng. Sắc mặt Miểu lộ vẻ dữ tợn. Trên người hiện ra đại đạo. Sát ý dày đặc. Tựa hồ. Muốn giết sạch nhân tộc. Mới giải hết oán giận trong lòng hắn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này trong hỗn độn. Một tòa ngục thần hành cung dùng tốc độ cực nhanh lao về phía thiên địa cửu vực. Phía sau ngục thần hành cung có một bóng người cường đại đang từng bước một đuổi theo, ánh mắt u lãnh gắt gao nhìn chằm chằm vào tòa ngục thần hành cung kia. Tần đứng ở trước ngục thần hành cung, sau biết bao năm dài đằng đẵng, rốt cục đã trở về cửu vực, thời cơ đã đến. Cách chương